Chương 229, tuột cùng đối chiêu. Năm khỏa linh châu, có được vô cùng diệu dụng, vô luận là ai đô hội lâm vào nhãn khai. Hơn nữa, mỗi một khỏa linh châu đều có chính mình độc hữu chính là tác dụng, thậm chí có thể xuyên qua hư không, đối với tu luyện giả mà nói, là nhất kiện khó được vô thượng diệu phẩm, cho dù là Sở Nguyên cũng muốn đạt được này năm khỏa linh châu, tiến vào đến tiên giới bên trong. Vị này sư tỷ tự nhiên cũng thập phần rõ ràng năm khỏa linh châu tác dụng, hơn nữa đối chính mình sư muội tính tình cũng là thập phần biết. Nhưng mà, này Kim Linh Châu đối với U Minh Cung mà nói, cũng có cường điệu muốn ý nghĩa, căn bản là sẽ không dễ dàng làm cho đi ra ngoài, cho dù là Sở Nguyên thực lực ở như thế nào kinh thiên, cũng sẽ không dễ dàng tặng cho hắn, trừ phi là hắn thực lực cường đại đến một loại khó có thể chống lại nông nội ở ma giới bên trong, vốn chính là thực lực vi tôn. Không ai hội xem thường người như vậy. Ha ha ha, ngươi nếu nói như vậy ta cũng muốn bày ra bản thân thực lực đến đây. Chính là các ngươi không cần hối hận mới là. Sở Nguyên hai mắt híp lại, một cỗ khí thế cường đại, từ hắn trên người phát ra, nháy mắt tràn ngập khắp nơi đồng thời. Sở Nguyên trong tay ma kiếm cũng nở rộ ra một cỗ cường đại kiếm quang, mở mịt một mảnh kiếm khí, lại tung hoành khắp nơi khoảnh khắc trong lúc đó. Sở Nguyên tựa như một vị tuyệt đại kiếm khách nhất hạng. Quanh thân tản mát ra lạnh thấu xương sát. Ý, chính là lẳng lặng đứng thẳng ở trên hư không bên trong, cũng làm cho người ta một loại cường đại tới rồi khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Cái loại này không gì sánh kịp lực lượng, lại kéo dài không ngừng giờ này khắc này, trong hư không sát phạt khí, hình như là hoàn toàn dung hợp ở tại Sở Nguyên trên người nhất hạng, khiến cho hắn giống như địa ngục đi tới sứ giả nhất hạng. Không thể không nói, Sở Nguyên hiện tại thực lực, đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Căn bản không phải nhất hạng người có khả năng biết, cho dù là Lăng Nhiên đứng ở nơi đó, tự thân đô hội tản mát ra một cỗ khí thế cường đại hoàn toàn cùng kia phiến thiên địa kết hợp, làm cho người ta một loại không khả phân cách cảm giác, liền tựa như thiên đạo nhất hạng, dung hợp vạn vật. Ân người này thế nhưng tới rồi như vậy nông nỗi thời khắc đều dung hợp ở tại này sát phạt khí bên trong, giống như cùng này sát phạt khí liên hợp ở tại cùng nhau. Như vậy thực lực thật là đáng sợ. Vị kia sư tỷ nhìn thấy Sở Nguyên quanh thân phát ra khí thế, hoàn toàn dung hợp ở tại hư không chi trùng, trong mắt không khỏi lâm vào dùng mình. Vị này sư tỷ cũng không phải hời hợt hạng người, mà là U Minh cung trừ bỏ cung chủ ở ngoài, cường đại nhất người một thân tu vi, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, cho dù là thần bí nơi cường như Tam Ma như vậy tồn tại, cũng không phải trước mắt vị này sư tỷ đối thủ, cho dù là kiếm lão. Như vậy lĩnh ngộ tới rồi kiếm ý cực hạng người, cũng không tất là trước mắt vị này sư tỷ đối thủ có thể tưởng tượng đi ra, vị này sư tỷ thực lực, đã muốn cường đại tới rồi một cái dạng gì. Nông nỗi kinh thiên quyết, kiếm dẫn lôi động vị kia sư tỷ, đôi mi thanh tú hơi hơi nhất đám, một cỗ cường đại kiếm ý từ hắn trên người bộc phát ra đến, đồng thời tựa như lâm vào tới rồi thủy ngân bên trong nhất hạng, kia cổ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng. Lại quần quận không ngừng bộc phát ra đến nháy mắt, thiên địa giống như lâm vào lôi đỉnh hải dương nhất hạng, nơi nơi đều là lôi điện tê minh chớp động kia vô cùng vô tận lôi điện lực, quần quận không ngừng tiến vào tới rồi nàng trong tay. Thần binh bên trong, hình thành một đám thật lớn hình tròn kiếm cầu, khiến cho vô số khủng bố lực lượng, không ngừng ngưng tụ ở trong đó thanh thế lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, làm cho người ta không khỏi lâm vào một trận kinh hồn táng đảm sư tỷ. Thế nhưng liên này nhất chiêu đều đã muốn dùng tới, xem ra sư tỷ là vận dụng toàn lực công phu. Miên Nhi nhìn thấy chính mình sư tỷ, dĩ nhiên là bạo phát như thế cường đại kiếm chiêu, nháy mắt đó là đã biết chính mình sư tỷ đã muốn sử dụng toàn lực, đồng thời, lòng của nàng trung cũng không từ âm thầm khiếp sợ, trước mắt người này thực lực, thế nhưng tới rồi như thế nông nỗi, cho dù là chính mình sư tỷ cũng phải sử dụng toàn lực. Ngay tại Miên Nhi trong lòng kinh ngạc đồng thời, của nàng sư tỷ tất cả khí thế, cũng nháy mắt tới một cái đỉnh, một cỗ khó có thể ngôn dụ kiếm khí, cuồn cuộn không ngừng từ hắn trên người bộc phát ra đến, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi cái loại này vô hình sợ hãi, lại tới rồi một cái khó. Có thể tưởng tượng nông nỗi, cho dù là thiên địa cũng muốn hoàn toàn hủy diệt kinh thiên quyết, kiếm sát xuân thu lập tức, vị kia sư tỷ lần thứ hai khẽ quát một tiếng, đột nhiên trong lúc đó, mãnh liệt tới rồi cực hạn sát khí. Nháy mắt từ thân thể của hắn thượng bộc phát ra đến, cuồn cuộn không ngừng chiết xạ tới rồi khắp nơi bên trong, kia cường đại tới rồi vô cùng sát khí, hình như là một cái tàn sát bừa bãi nghiệt long nhất kiểu, chẳng qua là một lát trong lúc đó, kia mãnh liệt tới rồi cực hạn sát khí, đó là hướng tới Sở Nguyên thổi quét mà đến, đồng thời, cả không trung cũng hoàn toàn lâm vào tới rồi hôn ám bên trong, hình như là tận thế nhất hạng, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác ân vị này sư tỷ thực lực, thế nhưng tới rồi như thế nông nỗi, xem ra vẫn là không thể khinh thường. Sở Nguyên hai mắt khép hờ, cảm thụ được này cổ cường đại sát ý, trong lòng hiểu rõ, trước mắt vị này sư tỷ thực lực đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi quý hóa. Thiên Nguyên nhất kiếm đồng thời, hắn cũng không dám có chút đại ý, quanh thân chân nguyên cũng vận chuyển tới cực hạn, một cỗ khủng bố lực lượng, không ngừng từ hắn trên người phát ra, chính là ngắn ngủn khoảnh khắc trong lúc đó, cái loại này vô cùng kiếm ý bắt đầu từ hắn trên người thốt nhiên mà ra lập tức, Sở Nguyên hình như là thiên địa bùng nổ một cái nguyên điểm nhất hạng, kia quần quận không ngừng hủy diệt lực, không ngừng từ hắn trên người buộc phát ra đến bắt đầu chính là một cái điểm nhỏ, lập tức đó là hoàn toàn dẫn bạo liễu nhất hạng. Khoảnh khắc trong lúc đó hình thành một cái khó có thể tưởng tượng cường đại kiếm ý, cái loại này không gì sánh kịp lực lượng, thế nhưng làm cho người ta một loại khó có thể áp lực cảm giác. Sở Nguyên trong mắt đột nhiên mở, nhìn thấy kia kinh thiên sát khí hướng tới chính mình thổi quét mà đến, trong tay ma kiếm cũng nên liếu thượng khứ ầm vang ngay mắt, một cỗ bàng bạc tới rồi khó có thể tưởng tượng lực lượng, hoàn toàn bị dẫn bạo liễu. Kia không gì sánh kịp lực lượng, hình như là hủy thiên diệt địa nhất hạng, làm cho người ta một loại bất khả tư nghị cảm giác, chính là ngắn ngủn một chốc kia, đó là nổ mạnh khai đến đây, đồng thời, kia khôn cùng vô tận hủy diệt lực, cũng làm cho người ta một cái khó có thể tưởng tượng uy áp. Cơ hồ là hủy diệt thế giới lực lượng, từ giữa đang không ngừng nổi lên, nếu không phải kia U Minh cùng có cường đại cấm pháp bảo hộ, chỉ sợ sớm đã hoàn toàn bị di vì đất bằng phẳng.